bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, chương 63 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 21, lãnh dạ một cây đao huy mà kín không kẽ hở, nhưng huyền hạc kiếm luôn là có thể dễ dàng tìm được hắn sơ hở. Nhìn như chậm kỳ thật mau, không kịp phản ứng một kích thức chung, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Người cảnh giới so với ta tưởng tượng càng cao, lãnh dạ nhếch miệng cười, người vốn dĩ sớm nên thành tiên, vì cái gì không đột phá đâu. Người chẳng lẽ không nghĩ xem thế giới kết thúc thấy càng cao chỗ phong cảnh. Bởi vì ta muốn nhất cảnh sắc đã thấy được, cho dù thành tiên phong cảnh lại mỹ cũng so ra kém. Hắn, huyền hạc đâm ra nhất kiếm, lãnh dạ lấy đao đón đỡ, hai người một cường đại khí ầm ầm va chạm. Mắt thường có thể thấy được khí lãng đem chung quanh người sốc phi, huyền hạc mũi kiếm chống lãnh dạ. Đao, biểu tình lãnh đạm, tựa hồ đối diện không phải một cái cực cụ uy hiếp tà tiên, mà chỉ là một cái bình thường ma nhân, trái lại lãnh dạ lại là sắc mặt ngưng trọng. Chấn động khởi dòng khí đem hắn chân quanh thân thảm cỏ. Bùn đất cuốn lên, cao thấp lập thấy, so với trước ngươi lại biến cường. Thật là đáng sợ thiên phú, hắn thái dương có tế hàn chảy ra, này cùng thiên phú kỳ thật không có gì quan hệ, hoàn toàn là bởi vì hề bạch. Hắn cảnh giới cao hơn huyền hạc rất nhiều, mấy ngày nay lại vẫn luôn quấn lấy huyền hạc song tu. Tu vi tiến bộ không có khả năng không mau. Đương, lãnh dạ trong tay huyết nhận mở tung. Công lực đối kháng phân ra thắng bại, huyền hạc trong tay phong ma đâm vào hắn trái tim mơ siêu kỹ. Không bằng người, lãnh dạ còn có thừa lực nói chuyện, hắn thương thế không có huyền hạc tưởng tượng. Trọng ngươi không phải ma nhân. Huyền hạc thanh âm lạnh băng, phong ma đối ma khí có rất mạnh áp chế tác dụng. Nếu lãnh dạ trong thân thể có ma khí, hắn hiện tại hẳn là bị rút cạn ma khí chạm đều đứng dậy không nổi. Tuyệt đối không thể như thế vân đạm phong khinh, ta khi nào nói qua ta là ma nhân. Lãnh dạ vẻ mặt ngoài ý muốn, ma tông tông chủ không phải ma nhân. Huyền hạ có một chút ngoài ý muốn, lãnh dạ không có lừa hắn tất yếu, này không ảnh hưởng ta giết ngươi, huyền hạ thúc dục chân khí. Từ mũi kiếm thượng bùng nổ có thể trực tiếp chấn vỡ lãnh dạ nội tạng oanh. Một tiếng vang lớn từ yêu ma giới khe hở chỗ truyền đến. Như ban ngày sấm sét, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người không tự chủ được mà chiều cái kia phương hướng nhìn lại, phanh. Sở Mộ Vân từ một bên lao tới, mang theo lãnh dạ về phía sau thối lui. Nàng vừa mới mắt thấy không tốt, từ bỏ cùng hề bạch dây dưa trực tiếp sấn loạn cứu đi lãnh dạ, nhưng cũng không ai lo lắng cái. Này, mọi người nhìn bên kia chậm rãi dâng lên tiểu sơn. Linh hồn cũng bị kia thật lớn sợ hãi đông lại, đó là cái gì? Có người trừng lớn mắt, quỳ rạp xuống đất, vũ khí cũng không tự giác chảy xuống, chỉ thấy một cái tiểu sơn thật lớn quái vật từ chậm rãi dâng. Lên, đứng thẳng, che trời, đầu hạ một mảnh dày đặc bóng ma, đáng sợ nhất chính là. Nó là vô số yêu ma đua thành, những cái đó yêu ma vặn vẹo rối rắm ở bên nhau. Như thụ cành khô giống nhau, có thể thấy những cái đỏ yêu ma bởi vì đè ép bạo đột trong mắt còn ở có sinh mệnh mà hoạt động. Vô số hai mắt trâu được khảm ở cái kia thật lớn quái vật thiêu thể, nơi xa xem ra như là một cái bị lột đi làn da, cơ bắp từng điều xưởng lộ bên ngoài người khổng lồ, lại giống một cây thật lớn xấu xí thụ, những cái đó tựa sinh như chết yêu ma ghép nối thành như vậy một cái tựa chết như sinh quái vật không đếm. Được lải nhải từ trên người hắn khuếch tán mở ra, chui vào người lỗ tai, kích thích hiếu ớt đại não, a, có người chăm chú nhìn nó quá lâu trực tiếp nổi điên. Hai mắt đỏ lên, nghiễm nhiên đã nhập ma, chớ xem, chớ nghe, không biết vì sao. Huyền hạc trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, một người từ phía sau ôm lấy hắn. Che lại hắn đôi mắt, ở bên tai hắn như vậy nhẹ giọng nói, loại cảm giác này quá mức chân thật thế cho nên hắn theo bản. Năng quay đầu lại nhìn lại, cái gì cũng không có, xem làm sao. một người cường ngạnh mà đem hắn mặt chuyển qua tới. Là Hề Bạch, ngữ khí chua lo mơ siêu ra, tìm được rồi, Huyền Hạc nhìn hắn, nháy mắt có loại cảm giác này, chớ nghe một chớ xem. Hắn một tay che lại Hề Bạch đôi mắt, một bên hô lớn, rót vào chân khí thanh âm xa xa truyền khai, mọi người theo bản năng dùng nội lực. Phong bế đôi mắt lỗ tai, trước mắt tức khắc lâm vào một mảnh đen nhánh, bọn họ sờ soạng về phía sau. Thối lui, tuy rằng phong bế thị giác thính giác, nhưng kia đáng sợ, không chỗ không ở lải nhải cũng đã biến mất. Cái loại này nhìn chăm chú vào quái vật suy nghĩ mất khống chế cảm cũng yếu bớt lúc này trong sân. Còn bình thường chỉ còn lại có ba người, Huyền Hạc, Hề Bạch. Lãnh Dạ, Sở Mộ Vân đã thống khổ mà quỳ rạp xuống đất. Trong miệng phát ra tố chất thần kinh nói mớ, xem ra chỉ có chúng ta hợp tác rồi, Lãnh Dạ buông tay. Trái tim chỗ miệng vết thương không có khép lại, trung gian không ra một cái động lớn, nhưng không có máu chảy ra, hắn cũng như một cái giống như người không có việc gì. Đàm Tiếu tự nhiên, đáp lại hắn chính là Huyền Hạc rút ra kiếm mơ siêu Lãnh Dạ cũng không có thể tin. Cùng với làm hắn sau lưng thọc dao nhỏ không bằng hiện tại liền đem hắn giết. Sau đó chuyên tâm đối phó quái vật ai ai. Đừng động thủ, ta là quân đội bạn, Lãnh Dạ xua tay. Hơi suy tư, như vậy đi, hắn đem Sở Mộ Vân nhắc tới tới. Đầu ngón tay bắn ra một đạo kình khí trực tiếp đánh nát nàng hầu cốt, như vậy đủ thành ý đi, hắn. Cười nói, vốn đã kinh ở điên cuồng bên cạnh Sở Mộ Vân cư nhiên tỉnh táo lại. Công pháp đặc thù nguyên nhân nàng không lập tức chết đi, mà là bắt lấy Lãnh Dạ tay. Màu đỏ tươi trong ánh mắt chảy ra hai hàng nước mắt, vì cái gì? Đồng hành là oan gia, tái kiến, Lãnh Dạ tươi cười chào phúng, buông lỏng tay, Sở Mộ Vân rơi xuống trên mặt đất. Trong mắt quang hoàn toàn tắt, ngươi đoạt ta con mồi, Hề Bạch bất mãn mà nói. Một đôi mắt màu đỏ tươi như máu, giây tiếp theo Lãnh Dạ trái tim chỗ bỗng nhiên nổ tung. Hắn mặt một bạch, chè lại ngực lui về phía sau một bước vốn là cho nàng chuẩn bị. Hiện tại nhường cho ngươi, Hề Bạch nghiêng đầu cười, bắt lấy Huyền Hạc tay áo bộ dáng giống cái ngoan ngoãn búp bê sứ, ở Lãnh Dạ nghiêm trọng này khủng. Bố trình độ có thể so với ác quỷ, hắn liền chưa thấy qua tâm nhãn như vậy tiểu nhân người, sách. Này thân nữ trang quái thích hợp ngươi. Chụp ảnh lưu niệm mơ siêu, không có thời gian thương lượng, hắn nói, lúc này kia thật lớn quái vật. Tay đã huy xuống dưới. Thật lớn bàn tay ở trong rừng quát lên một trận gió mạnh, Lãnh Dạ thả người nhảy. Nhảy khai, Huyền Hạc ôm Hề Bạch lui về phía sau, phanh. Mặt đất lưu lại một thật sâu hố sâu, bên trong lưu trữ mấy cái lui lại không kịp người thi thể, đồng thời lại có mấy người ảnh không tiến. Phản lui, nhằm phía cái kia quái vật, vài tên ma tông nhân thần tình điên khùng mà nhằm phía cái kia quái. Vật làm đêm tối buông xuống thế giới này đi, bọn họ nhằm phía quái vật, lúc sau bị quái vật trên người yêu ma bắt lấy tứ chi. Thực mau bị vặn vẹo thành quái dị hình dạng. Trong miệng còn ở hắc hắc cười, trở thành khổng lồ quái vật một bộ phận, Hề Bạch tối om đôi mắt nhìn về phía Lãnh Dạ, Lãnh Dạ khóe. Miệng vừa kéo, ma tông kẻ điên cùng ta không quan hệ, thật là phiền toái, Hề Bạch từ Huyền Hạc. Trong lòng ngực ra tới, Huyền Hạc, người tưởng bảo hộ thế giới này sao? Hắn hỏi, Huyền Hạc lắc đầu, nếu sẽ xúc phạm tới ngươi. Thế giới này liền hủy diệt đi, hắn thần tình lạnh lùng phía trước. Bảo hộ nhân giới chỉ là hắn nghĩa vụ, hắn không biết làm cái gì. Vậy tu đạo đi, hắn là thượng thanh xem trưởng môn. Vậy bảo hộ đi, nhưng là hiện tại, hắn sinh mệnh có càng quan trọng đồ vật đạo sĩ. Theo đuổi chính là tự nhiên chi đạo, sinh diệt, đều chỉ là nói mà thôi, hắn vẫn luôn lạnh nhạt đáng sợ thật ngoan, Hề Bạch vừa lòng ở trên mặt hắn. Hôn một cái tướng công chờ một lát, nương tử lập tức đi đem cái kia xấu đồ vật liệu lý, Huyền Hạc bình tĩnh nhìn hắn. Hắn biết Hề Bạch rất mạnh, nhưng là, hắn cúi người, ở Hề Bạch cái trán nhẹ nhàng hôn một cái ta cùng ngươi cùng nhau, hảo a, Hề Bạch giữ chặt Huyền. Hạc tay. Hai người bay lên trời, kia quái vật phất tay chiều Hề Bạch chụp tới. Nó thân hình còn ở không ngừng mở rộng. Ở cắn nuốt bị hắn giết chết người sau, Hề Bạch nhìn về phía Huyền Hạc, tướng công trước bảo hộ ta. Đi, Huyền Hạc nhấp môi ừ một tiếng. Không chút do dự che ở Hề Bạch trước mặt, cường đại chân khí hóa thành vô hình tay. Cùng quái vật bàn tay đối ở bên nhau. Cự nhiên ngắn ngủi cầm cự được, hắn nhắm hai mắt. Phong bế thính giác, nhưng động tác không có chút nào chần chờ. Bởi vì Hề Bạch ở hắn sau lưng, cho dù trước mắt một mảnh hắc ám, cũng sẽ không bị lạc, sẽ không sợ hãi. Hề Bạch hai tay mở ra dày đặc huyết khí bốc hơi dựng lên. Đồng thời cư nhiên còn ở cướp đoạt kia trong bóng đêm hắc khí, cảm giác có người động chính mình căn. Nguyên, kia quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số cành khô giống nhau tứ chi trong bóng đêm vươn. Đại địa tảng lớn khô héo hóa thành cho bụi. Cành khô kéo quái vật hướng lên trên, bay lên trời, kia vô số hai mắt trâu nhìn thẳng không chung hai người. Chuyển động, tựa hồ có chính mình tư duy, làm người xương cốt phát lạnh, tồn tại, tồn tại, tồn tại, vô số điên cuồng thanh âm hỗn loạn mà. Vang lên, thân thể cao lớn nhào hướng Huyền Hạc khuôn mặt lạnh băng. Một tay niết quyết phong ấn. Một tay rút ra kiếm mơ siêu dòng khí gợi lên hắn tóc đen về phía sau thổi bay. Lộ ra lạnh như băng cứng mặt mày, vô số cành khô giống nhau bàn tay ra gãi phong ấn. Lệnh người ê răng quát sát thanh truyền đến. Kéo kẹt Huyền Hạc nhắm hai mắt. Huy kiếm, trong nháy mắt, trăm ngàn đạo kiếm quang nối thành một mảnh. Hàn quang giao ánh, như núi điên phân dương đại tuyết, lại tựa hồ nguyệt chiếu lạnh đàm. Bị rào toái một hồ ánh trăng, những cái đó cành khô bị tinh mịn kiếm quang rào toái. Phân dương mà rơi, khổng lồ bàn tay bị gọt bỏ một nửa, những cái đó tứ chi vặn vẹo yêu ma phát ra kêu. Rên, đồng thời, Huyền Hạc cũng cảm nhận được sau lưng càng ngày càng cường thịnh lực lượng. Như lưng như kim chích uy hiếp, đột nhiên, hắc ám bạo trướng. Kia con quái vật chậm rãi phân liệt số tròn chỉ, Huyền Hạc một người nhất kiếm thủ không được nhiều. Như vậy phương hướng, khuếch tán hắc ám che chắn hắn cảm giác, hắn giống hoàn toàn bị tĩnh mịch hắc ám bao vây, không được. Hề Bạch không thể bị đánh gãy, loại này xúc thế bị đánh gãy sẽ phản vệ thi thuật giả tự thân. Hắn đột nhiên mở mắt ra, Huyền Hạc không ngoan a, lúc này một bàn tay từ sau lưng vươn tới bưng. Kín hắn đôi mắt, Hề Bạch đứng ở hắn sau lưng một đôi mắt bị đen nhánh dính đầy. Một phen thật lớn kiếm hiện lên ở hắn sau lưng. Đen nhánh thân kiếm ngưng tụ khủng bố uy áp, sắc trời ám xuống dưới, gió lạnh gào thét trong chớp mắt. Trong thiên địa phiêu nổi lên tuyết, Hề Bạch đồng tử sâu và đen. Trong đó tựa hồ có cái xương mù bóng người làm ra rút kiếm động tác thật lớn kiếm theo tiếng mà. Rơi oanh. Chấn động thiên địa vang lớn, phảng phất mấy ngày liền đều tại đây nhất kiếm hạ rung động Huyền Hạc. Trước mắt một mảnh đen nhánh, có người liếm thượng hắn môi, hắn không dám tùy tiện đẩy ra tẩy trắng tay. Chỉ có thể vô lực thừa nhận thật lâu sau, Hề Bạch buông ra tay, Huyền Hạc thấy, một đạo vực sâu, liên miên vài trăm thước cái khe. Sâu không thấy đáy đen nhánh vực sâu. Phiến đại địa này tựa hồ đều bị chém thành hai nửa, những cái đó yêu ma tạo thành quái vật ở kia. Nhất kiếm hạ cặn bã đều không dư thừa, yêu ma dưới cái khe không thấy. Những cái đó lan tràn hắc ám cũng không thấy. Chỉ còn lại có này cái khe, khảm ở trên mặt đất còn sống người đại bộ phận bị vừa mới chấn động chấn vựng. Còn có một ít người mãng nhiên mà nhìn một màn này, kết thúc. Có người hỏi, hết thảy biến hóa phát sinh quá nhanh. Bọn họ thậm chí không kịp phản ứng. Hết thảy tựa hồ cũng đã rơi xuống màn tre, bối rối nhân giới mấy ngàn năm yêu ma giới bị. Phách không có, trưởng môn tuyệt đối là bị yêu nữ cưỡng bách kiến thức Hề Bạch kia hủy thiên diệt địa giống nhau. Lực lượng lúc sau, một vị thượng thanh trưởng lão than thở, nào đó trình độ tới nói hắn chân tướng, không? Còn không có kết thúc, một người nói, là lãnh dạ, hắn vừa dứt lời. Cái khe kia chung vươn một bàn tay, khô gầy tay bái trụ Huyền Nhai bên cạnh hướng lên trên bò, mỏi. Người nín thở ngưng thần, rất sợ lại chạy ra một cái khủng bố quái vật thẳng đến ma nhân đồ cái mặt già kia xuất hiện ở trước. Mặt mọi người, hù chết lão đạo, hắn vẻ mặt kinh hồn chưa định, đừng diễn, lãnh dạ mở miệng không. Khô, không khóc, có người không rõ nguyên do tương phản chính là sở hữu thượng thanh xem đạo sĩ sắc mặt đại. Biến, Huyền Hạc lạnh nhạt sắc mặt cũng xuất hiện một cái vết rách, sư phụ. Bị phát hiện à, ha ha, lão đạo vuốt râu bò ra tới, run run trên quần áo thổ, hồi lâu không thấy à. Huyền Hạc nguyên lai bám vào ở lão đạo trên người năng lượng là ngươi. Hắn là ngươi ở nhân giới hóa thân. Hề Bạch nghiêng đầu, hắn sớm cảm giác được ma nhân đồ trong thân thể có một cổ tử khí. Này cổ tử khí làm hắn không sinh bất tử. Rõ ràng là người lại có thể xuất nhập yêu ma giới. Nhưng cũng là này cổ tử khí làm hắn tồn tại, khi đó tử khí không có tỉnh lại. Hề Bạch cũng liền không để ý tới, ngươi là Huyền Hạc sư phụ. Hắn hỏi, Huyền Hạc, ngươi thật coi trọng tiểu tử này. Không khô tử lại nhìn về phía Huyền Hạc tiểu tử này. Không ai sẽ cảm thấy không khô tử là già cả mắt mờ. Như vậy chỉ có một giải thích cái này cái cùng Huyền Hạc hư hư thực thực phu thê. Hư hư thực thực mang thai xinh đẹp tiểu cô nương là nam nhân. Càng làm cho người tam quan tạc nứt chính là, Huyền Hạc vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết ân, hắn là bạn lữ của ta, hắn thanh âm thanh lãnh. Rồi lại mặc danh có chút ấm áp, làm sư phụ. Hề Bạch đúng không, ta thu thập ngươi một đốn không quá phận đi, không khô tử nói. Nùng như thực chất hắc ám từ hắn thất khiếu trào ra. Hắn làn da bắt đầu khi tái nhợt khô khốc, đồng tử nhiễm màu đỏ tươi. Dưới chân thổ địa nhuộm thành màu đen, ngươi là yêu ma. Huyền Hạc nói, ta nhớ rõ ngươi đã chết, thi thể còn ở thượng thanh Semer Siêu, ta nhớ rõ ta cùng. Ngươi đã nói, tu đạo cũng không phải là cái gì may mắn, không khô tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, Huyền Hạc gật. Đầu, đúng là bởi vậy, hắn vốn dĩ bổn không nghĩ làm Hề Bạch tu đạo, ai ngờ, trời xui đất khiến, nhưng ngươi không biết. Thế giới này bản thân chính là sai là mơ siêu, không khô tử nói như thế, thế giới này yêu ma khác. Người biết là từ đâu ra sao? Hắn tự nhủ nói tiếp, ngàn năm trước, một cái đen nhánh thế giới đột nhiên mở ra. Sở hữu đi vào thăm dò nhân tu đạo giả đều mất đi liên hệ. Lúc sau đen nhánh thế giới đóng cửa, trăm năm sau ở mở ra bên trong đã có yêu ma. Bọn họ tập kích nhân loại. Ý đồ làm hắc ám ăn mòn nhân gian, bọn họ không phải yêu ma giới dựng dục yêu ma giới lúc ban đầu. Chống không một vật, bọn họ là lúc ban đầu kia một đám người tu đạo oanh. Những lời này như đất bằng sấm sét, mọi người ánh mắt dại ra. Khó có thể tiêu hóa cái này đáng sợ sự thật người tu đạo tử địch. Yêu ma, đã từng là người tu đạo. Này tựa hồ là một cái lại vớ vẩn bất khóa vui đùa tu đạo cũng không phải một loại may mắn. Trừ bỏ tiên, sở hữu người tu đạo sau khi chết đều sẽ rơi vào yêu ma giới. Từ yêu ma giới một lần nữa dựng dục trở thành bẩm sinh yêu ma, chết lại tịch trong bóng đêm vượt. Qua một cái 100 năm, bị yêu ma giới chỗ sâu trong quái vật giết chóc chúng ta khát vọng tồn tại. Nhưng chúng ta đi đến địa phương thực mau liền sẽ bị tĩnh mịch nuốt hết 100 năm tĩnh mịch. Hắc ám, không chỗ không ở nói nhỏ cùng nhìn chỗ mơ siêu, mỗi cái yêu ma đều là điên cuồng qua đi người tu. Đạo chỉ vì tồn tại, ngươi cũng là, Huyền Hạc nhìn vị này đã từng người bảo hộ giới mấy trăm năm. An bình, chém giết vô số yêu ma lão nhân, đối. Ta cũng đã sớm, điên rồi. Không khô tử vẻ mặt bình tĩnh mà nói, vừa mới Hề Bạch kia nhất kiếm thiếu chút nữa đem. Yêu ma giới đánh tan, hiện tại cho dù không tán cũng là nguyên khí đại thương. Không hề dưỡng cái mấy ngàn năm khó có thể khôi phục còn muốn ở hắc ám tĩnh mịch chung ngốc cái mấy. Ngàn năm, không khô tử lựa chọn làm người chung kết chính mình, hắn còn tính có điểm lý trí. Không giống mặt khác yêu ma giống nhau. Hoàn toàn điên mất rồi, ta tới, Huyền Hạc rút ra kiếm mơ siêu trăm năm trước. Hắn thân thủ an táng sư phụ thi cốt, lúc này đây cũng làm hắn thân thủ an táng hắn chết héo thống. khổ linh hồn, hết thảy kết thúc, Lãnh Dạ biến mất không thấy, giang hồ quay về hòa bình, Huyền Hạc cùng Hề Bạch rời đi Thượng Thanh Xemer Siêu. Huyền Hạc đỉnh đầu hắc khí không những không có tiêu tán, ngược lại càng triền càng sâu, đến cuối cùng hoàn toàn nhất thể, rốt cuộc vô pháp phân cách, đó là ma khí, cũng là yêu ma giới tử khí. Nhưng hơi thở chủ nhân vĩnh viễn sẽ không thương tổn Huyền Hạc, vô tận hư không. Đèn nhánh lĩnh vực, bảo bối, bảo bối, đừng nóng giận. Hề Bạch ôm Lục Khuyết eo, anh chơi xấu. Lục Khuyết đỏ mặt đẩy ra hắn, hiện tại hắn vừa nhìn thấy Hề Bạch mãn đầu óc đều là hắn ăn mặc phấn nộn nộn váy. Một bên kêu hắn tướng công bộ dáng, quá cảm thấy thẹn. Hơn nữa bởi vì thọ mệnh trường ngốc tại thế giới kia thật lâu, còn bị hống giải khóa rất nhiều tân tri thức, vì cái gì đều là mất trí nhớ. Vẫn là hắn hạ phong một sau thế giới ta tới tuyển, hắn nhìn Hề Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Lại ôm lấy Lục Khuyết eo, bảo bối ngươi giận sao? Chúng ta, ngươi trong đầu liền không thể có điểm khác. Trong đầu chỉ có ngươi à, sao? Hết chương.